Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, đi về phía Tây Ban Nhạc. Cầu đặt mua a, thiên đạo vô tình lại chí công. Làm vì dẫn đầu thế giới, nhân tộc. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, địa vị của bọn hắn là cùng thần Phật nhất lưu cùng cấp. Mà bây giờ, theo lấy trước mắt cái này, ý Nan Bình, dường như lời thề chi vừa nói. Nắm trong tay công đức chí bảo, bảo liên đăng, tam thánh mẫu dương thiền lại là cảm giác được khí. Vận công đức đều tùy theo lọt mắt xanh nơi đây. Phảng phất tại tán thành lấy hắn. Thế mà, mặc dù là như thế, tam thánh mẫu dương thiền y nguyên có lòng cự tuyệt ý Nan Bình. Không muốn hắn trở thành cái kia cái gọi là kiếp. Tài kiếp khó thoát. Nói không phải là cái kia hãm sâu kiếp nạn bên trong người. Khó có thể đào thoát. Chính là kiếp nạn bản thân kết quả cuối cùng. Thường thường cũng là đã định trước. Tam thánh mẫu dương thiền bề ngoài giống như phá qua tuổi tác thiếu nữ đồng dạng. Khí chất thanh lãnh lại ôn nhu ở giữa. Lại bảo lưu lại tương đương thuần khiết không tì vết. Nhưng nàng tư lịch lại là vượt xa tuyệt đại đa số thiên đình chư tiên. Cho nên, tam thánh mẫu dương thiền rất rõ ràng cho dù là ý Nan Bình, các hạ coi là thật thành đầy trời thần. Phật chi kiếp, có lẽ cũng thành công như cái sàng như vậy thuận theo thiên đạo chi ý quét sạch rơi bộ phận tiên. Thần, cuối cùng lại cũng sẽ bị giải quyết hết. Nương theo lấy cái kia ứng kiếp tiên thần cùng nhau vạn kiếp bất phục. Thế mà, tam thánh mẫu dương thiền nhẹ giơ lên con ngươi. Nhìn lấy đường tam tạng cái kia thông qua mặt nạ có khả năng nhìn thấy ánh mắt. Lại là minh bạch hắn giống như năm đó nhị ca như vậy. Tuyệt không phải đơn thuần ngôn ngữ có khả năng khuyên can. Loại ánh mắt này, đều là loại kia dám can đảm vì trong lòng lý niệm. Dám can đảm đạp phá lăng tiêu. Quét ngang 33 trọng thiên thế hệ. Sau một lát. Yên lặng nhìn lấy đường tam tạng tam thánh mẫu dương thiền bất đắc dĩ cùng cực thở dài ra một hơi. Con người hướng phía dưới chuyển động ở giữa. Hướng về đường tam tạng hành lễ. Nói ra, dương thiền kính nể các hạ. Người hy vọng hiểu rõ sự tình. Dương thiền sẽ hết sức nghe ngóng chi. Chỉ là, nguyện quân, thêm nhiều bảo trọng, chấm ngoặc kép, một câu nói xong. Tam thánh mẫu dương thiền trong tay hiện lên một vệt như là bảo liên đăng chỗ tản ra hào quang nhẹ. Nhàng vung lên, cái kia trước đó bị tam thánh mẫu dương thiền chỗ đánh bay cửa lớn bay ngược mà quay về. Giống như gương vỡ lại lành như vậy không có chút nào khe hở lại lần nữa tại nó cái kia ở vị trí. Liên tiếp, lập tức, ngay tại tam thánh mẫu dương thiền sắp trở về chỗ ở. Đóng lại cửa lớn thời điểm. Thân hình của nàng hơi dừng lại, đưa lưng về phía đường tam tạng nhẹ giọng hỏi một câu. Các hạ, dương thiền có thể hay không mạo muội gọi thẳng ngươi vì? Ý huynh, chấm ngoặc kép, tự nhiên có thể, không thèm để ý chút nào những thứ này không quan hệ trọng yếu việc nhỏ đường. Tam tạng gật đầu đáp, cái kia ý huynh, ngươi lại lưu tại Hoa Sơn chỗ này đi, có chút nhàn hạ thời điểm cùng dương thiền cùng nhau nghiên cứu một chút. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, tam thánh mẫu dương thiền bỗng cảm giác chính mình não tử nóng lên. Hơi có chút cả lam nói. Nghiên cứu một chút người. Thân thể cấu tạo, đợi dương thiền dò thăm tin tức về sau. Lại, tự đi trước là được. Chấm ngoặc kép, ta cũng đang có ý này. Vậy liền có nhiều lẩm bẩm. Chấm ngoặc kép, thế mà, còn không đợi đường tam tạng nói xong. Tam thánh mẫu dương thiền liền nhanh chóng lóe vào chỗ ở bên trong. Phanh, trùng điệp một tiếng đóng lại cửa lớn. Lại tức giận, đường tam tạng, giờ khắc này, đường tam tạng cấm không chỗ ở trong đầu nghĩ đến, sau này Ngọc Nhi trưởng thành. Cái kia tính khí sẽ không cũng biến thành như vậy hỉ nộ vô thường a. Chỉ bất quá, cho dù đường tam tạng cảm thấy tam thánh mẫu dương thiền cái kia giấu ở mặt ngoài thanh lãnh lại ôn. Nhu tính tình là như vậy phiền phức, lại cũng chỉ có thể đem tìm hiểu tình báo sự tình xin nhờ tam thánh mẫu dương thiền. Dù sao, đầy trời thần Phật bên trong, đường tam tạng chỗ quen biết, đồng thời trường cư tại phàm tục bên trong có thể tìm được tiên thần. Cũng chỉ có cái này trạch tại Hoa Sơn bên trong tam thánh mẫu dương thiền. Lại về sau. Đường Tam Tạng lưu tại Hoa Sơn Chi bên trong chờ đợi tin tức, thời gian so với trước kia dễ chịu. Phía trên rất nhiều. Không nói đến Đường Tam Tạng nhàn hạ thời điểm có thể cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghiên cứu một phen người kia thể cấu tạo vấn đề. Không cần lại như trước đó như vậy cần một thân một mình, đối với bây giờ tinh lực quá thừa Lưu Ngạn Xương, mà lại Lưu Ngạn Xương thường xuyên chủ động ám chỉ đem hắn ném xa một chút, để hắn có thể tùy ý phi nước đại trở về. Lại thêm, Đường Tam Tạng phát hiện Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái này trạch nữ còn thật có chút đa tài đa nghệ. Đánh đàn thổi tiêu, thi từ vui phú, không chỗ không tinh. Hiển nhiên là nàng cái này vô số năm qua nhàn hạ thời điểm ngẫu nhiên đến nhân gian bên trong học. Được, bất quá cũng thế. Đối với ở tại nhân gian bên trong, có thời gian dài rằng giặc đến làm cho người không nhìn thấy cuối tiên thần mà nói. Nếu như có lòng muốn học thứ gì, thật sự là quá mức đơn giản. Có điều, như vậy cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng giống nhau quá khứ như vậy an tọa ở trong tiểu đình. Đối với cái này tung bay lượn lờ hơi nước ấm trà. Cách đó không xa thì là yêu nhã điềm tĩnh đánh đàn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Cái kia tiếng đàn lập tức khoan thai vang lên bay vào Đường Tam Tạng trong tai. Thỉnh thoảng thư giãn như suối chảy. Thỉnh thoảng gấp càng như bay thác nước. Thỉnh thoảng thanh thúy như ngọc trai rơi mâm ngọc. Trong lúc nhất thời, Đường Tam Tạng lại nhịn không được ở trong lòng sinh ra như thế một cái quái dị suy nghĩ. Không muốn bần tăng khổ quá thay hành tẩu ở tây đi đường phía trên cầu thủ chân kinh. Lại có thể tại trên nửa đường thông qua loại phương thức này hưởng thụ một chút. Bất quá còn chớ nói. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tiếng đàn. Êm tai nhập tâm. Lại luôn luôn mang theo nàng loại kia đặc hữu ôn nhu. Khiến người ta không hiểu dâng lên một loại nhàn nhã tản bộ thoải mái cùng bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, tại hoang sơn dã lĩnh bên trong cùng các đồ đệ đồng cam cộng khổ. Leo núi lội nước Đường Tam Tạng ánh mắt hơi hơi chuyển một cái. Vỗ vỗ bạch long mã. Tại linh đài thức hải bên trong hướng về Ngao Ngọc hỏi. Ngọc Nhi, người sẽ không biết cái gì nhạc cụ nha. Nhạc cụ, Ngao Ngọc có chút không rõ ràng cho lắm. Cũng là tỉ như thổi tiêu. Biết sao, Đường Tam Tạng nêu ví dụ nói. Sẽ không. Bất quá Ngao Ngọc sẽ thổi ốc biển. Ngao Ngọc nói ra, Đường Tam Tạng, có điều rất nhanh. Đường Tam Tạng liền ở trong lòng tự an ủi mình, Ngọc Nhi còn nhỏ. Lại long sinh hơn phân nửa đều một mình bị vây nhốt tại ưng sầu giản bên trong. Không hiểu cũng là bình thường. Về sau trưởng thành, tự nhiên là sẽ. Mà Ngao Ngọc đối với Đường Tam Tạng cái kia hơi có chút đột ngột vấn đề nghĩ nghĩ. Mở to cái kia mềm manh đôi mắt to khả ái. Hỏi, chẳng lẽ Thánh Tăng ca ca muốn nghe cái gì tiếng nhạc sao? Ngao Ngọc có thể học nha. Vốn là, Đường Tam Tạng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Dự định qua loa đi qua cũng liền thôi. Bất quá nghĩ lại ở giữa. Đường Tam Tạng lại là cảm giác mình các đồ nhi ngày thường đều là mê đầu đi đường. Ngoại trừ ngẫu nhiên nhàn phiếm vài câu bên ngoài. Còn quả nhiên là thiếu sót một chút xíu điều hòa. Lộ ra ngược lại là có chút quá buồn bực. Lúc này, dạng chân tại Bạch Long mã phía trên Đường Tam Tạng nhìn chung quanh một chút bên cạnh các đồ nhi. Mở miệng nói ra, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, vi sư nhớ tới các người mỗi ngày đi đường có chút vất vả. Ngược lại là thiếu sót một chút giải trí. Không bằng mỗi người chọn dạng nhạc cụ luyện tập như thế nào. Ngẫu nhiên thầy trò chúng ta mấy người nghỉ ngơi thời điểm cũng có thể trình diễn một phen. Ngược lại cũng có hứng thú. Ách, Đường Tam Tạng lời vừa nói ra, hầu tử đám người biểu lộ lại có chút hai mặt nhìn nhau. Nhạc cụ, bất quá khoan hãy nói, như vậy nghe cũng là có chút mới lạ cùng thú vị. Đừng nói là hầu tử cùng Sa Tăng, chính là ngày thường thứ nhất lười biếng chư Bát Giới cũng có chút động tâm. Dù sao ngày qua ngày tại cái nhìn này nhìn không thấy cuối liên miên bên trong dãy núi đi đường. Thời gian quá mức buồn bực. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.